Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 124-1, hắn nghĩ sai rồi, phần 1, gocchuyenaudio.com, editor, Hương Cỏ, ngày sinh của Tự Cẩm dự tính là vào tháng 9, giờ cũng đã tháng 7, bụng càng lúc càng lớn, hành động khó khăn chậm chạp. Hơn nữa càng đến gần ngày sinh thì tính tình càng thêm nóng nảy dễ xúc động. Tự Cẩm nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt tối sầm nhưng lúc đó cũng không có tâm tình đi dụ dỗ hắn. Nàng chỉ chăm lo mình cho tốt cũng đã là gắng hết sức rồi. Gần đây bên chỗ Thái Hậu liên tục có hành động, Kiều gia bên ngoài chịu nhiều chỉ trích trong cung Kiều Linh Di đang chăm chú bám sát. Hơn nữa còn có Quý Phi nâng đỡ Tô Nhị, chứ đừng nói chi còn có con gái hai nhà Lý Vương cũng gia nhập hậu cung. Giờ tỉnh táo lại Tự Cẩm mới phát hiện vị trí của Kỳ thật rất nguy hiểm. Giống như đang đứng ở bờ vực, dù là ai giơ tay đẩy một cái thì nàng cũng có thể rơi xuống đáy sâu. Dù sao Tự Cẩm và Tiêu Kỳ đã bị trói chặt cùng một chỗ, nhân cơ hội này để cho mình bình tâm lại. Tiêu Kỳ đã đồng ý cho nàng tự mình nuôi dưỡng con. Nếu hắn đã nói vậy nhất định sẽ làm được, cho nên giờ Tự Cẩm chỉ đang rối rắm xem mình muốn đấu tranh giành tình cảm của Tiêu Kỳ với người khác hay là lựa chọn mục tiêu ban đầu đề ra, sinh con, làm Thái Hậu đây. Nếu như lựa chọn hắn, giờ nàng sẽ phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhẫn nhịn người ta, sau đó lui về một góc chờ thời cơ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải sinh được con trai đầu tiên. Trong cung tình hình hỗn loạn như thế, tình cảm của Tiêu Kỳ với Thanh Mai đáng yêu kia không tầm thường. Đến tình thế này, Tự Cẩm đã không có cách nào đi làm một cung phi bình thường được. Điều nàng muốn Tiêu Kỳ không thể cho nổi, cho nên sao phải tự làm khó chính mình, cũng làm khó hắn. Chỉ cần cha và ca ca của nàng vẫn là cánh tay đắc lực của hoàng đế, nàng ở hậu cung cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Hơn nữa nếu nàng thật sự hạ quyết tâm tính kế người khác, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Nói cho cùng, trong lòng nàng không thể giống như cổ nhân, coi mạng người như cỏ rác. Cho nên nàng không thể làm chuyện chủ động hại người khác. Nhưng tích cực phòng ngự thì nàng có thể. Trước kia có Tiêu Kỳ, sau này có lẽ nàng sẽ dựa vào chính mình. Tự Cẩm ưỡn bụng dựa vào gối, nghĩ đi nghĩ lại, thế nhưng lại ngủ mất. Chờ đến khi Tiêu Kỳ quay đầu lại, muốn nói chuyện nghiêm túc với Tự Cẩm thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say sưa. Khom lưng bế người đặt lên giường, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lại nhìn kỹ thì nhìn thấy mắt nàng có một vòng cung màu xanh tím, rõ ràng nguyên do là ngủ không ngon. Đành cởi giày ra trước cho nàng, bèn phát hiện bàn chân Tự Cẩm bị phù rất nhiều, nghĩ tới đây lại nhấc mền lên, nhìn chân nàng, quả nhiên cũng sưng phù. Thái y đã nói qua, đến giai đoạn cuối mang thai thì hiện tượng này xuất hiện là bình thường. Cầm lấy một gối đệm đặt dưới chân Tự Cẩm, Thái y nói làm như vậy thì chân sẽ đỡ nhức hơn. Tự Cẩm không phải là người thích than vãn, nhưng khi nhìn thấy nàng vất vả vì hắn sinh con nối dòng như vậy, Tiêu Kỳ lại cảm giác buổi tối mình không nên khó chịu với nàng. Đến nửa đêm, Tự Cẩm bị chuột rút, cả người khó chịu ngồi dậy, dùng tay xoa nắn chỗ bị chuột rút. Sao vậy? Tiêu Kỳ bị tiếng động của Tự Cẩm làm bừng tỉnh, vội vàng cũng ngồi dậy, vén chăn lên liền nhìn thấy trên chân Tự Cẩm có một phần cơ bắp bị rút lại bất thường. Chuột rút, Tự Cẩm cắn răng nói, không. gocchuyenaudio.com, sao đâu, chuyện này rất bình thường, lập tức sẽ hết thôi. Người ngủ đi, sáng mai còn phải lâm chiều. Ta giúp nàng xoa bóp, như vậy được không? Bàn tay Tiêu Kỳ đương nhiên là khỏe hơn tay Tự Cẩm, xoa bóp độ mạnh yếu vừa vặn, làm cho nàng thoải mái thở phào một hơi. Cứ thế lăn lộn, toàn thân Tự Cẩm cũng toát mồ hôi. Tiết trời vốn nóng nực bởi vì nàng mang thai nên trong phòng cũng không dám để băng. Hai ngày trước Tiêu Kỳ không tới, ban đêm đều là Vân Thường và Diện Mi hai người thay ca quạt mát cho nàng. Đêm nay Tiêu Kỳ ở đây, Tự Cẩm mặc dù rất muốn bọn họ quạt cho mình nhưng ném chuột sợ vỡ bình nên không cho họ đi vào. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể qua cửa ải của chính mình, nóng đến khó chịu không nói, đi đứng đều khó khăn, nửa đêm còn bị chuột rút. Dựa vào trên gối, Tự Cẩm ngắm Tiêu Kỳ đang cúi đầu nghiêm túc xoa bóp chân cho nàng, dáng vẻ thật sự là hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát, trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi, từng giọt rơi xuống mặt. Trong màn lụa, hơi thở nóng hổi của hai bên quấn quýt lẫn nhau. Hắn như thế này khiến nàng thật sự không muốn buông tay. Tại sao lại tốt với nàng như vậy? Tiêu Kỳ liên tục xoa bóp phần đùi bị chuột rút cho đến khi phần cơ bắp căng cứng kia được thả lỏng rồi biến mất thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy khăn lau lau mặt. Lúc này hắn mới phát giác toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, cả người dinh dính, thật sự không thoải mái chút nào. Nghĩ tới đây, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tự Cẩm, quả nhiên liền nhìn thấy nàng cũng đổ mồ hôi, tóc mai bết bên thái dương, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. đổi lấy chiếc khăn sạch sẽ, lau mặt cho nàng, lại đỡ nàng nằm xuống, với tay lấy quạt lông nhỏ trên đầu giường. Quạt lông nhẹ lay động, gió lạnh vi vu, hắn nhìn nàng, ngủ đi. Tự Cầm vội vã nhắm mắt lại, chỉ sợ còn tỉnh chút nữa thì hắn sẽ thấy mình khóc mất. 10 tháng mang thai, hắn biết rõ, không dễ chút nào. Giờ nhìn tận mắt bụng Tự Cầm mỗi ngày một lớn, thấy nàng ôm bụng đi từng bước khó khăn trong sân nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào ngày xưa phủ một lớp màu vàng nhạt như nến, ánh mắt lại rơi trên đôi chân sưng phù của nàng, còn cơn đau bị chuột rút khi nãy. Có phải là mấy ngày trước khi hắn không tới đây, ban đêm cũng chỉ có một mình nàng tự xoa bóp chân khi bị chuột rút. Khi nóng cũng không biết có kêu người vào quạt mát hay không. Trời nóng thế này, nàng ăn có ngon miệng không? Tinh tế nghĩ lại, Tiêu Kỳ mới phát hiện mấy ngày nay hắn đã không chăm sóc nàng chu đáo. Án nợ thuế, Thiên Đinh Tư, Kiêu Long Vệ, Lục Bộ, Nội Các mỗi ngày không biết bao nhiêu chuyện đặt lên bàn cho hắn giải quyết. Trong hậu cung từ khi Thái Hậu trở về cũng xảy ra nhiều chuyện, tuy là có Hoàng Hậu thay hắn hỗ trợ vài phần nhưng lại không bù đắp được sự phá hoại ngấm ngầm của Quý Phi sau lưng. Còn có một cung tú nữ bên Minh Tú Cung, còn biểu muội. Gần đây quá nhiều chuyện khiến hắn phân tâm, hơn nữa Tự Cầm lại giống như đang giận dỗi gì đó, trong lòng nghĩ một điều thì lại suy ra 2-3-4 chuyện. Kết quả chẳng mấy thời gian đã trôi qua, cũng không biết trong khi hắn không có mặt thì nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn khổ sở, vậy mà không hề nhắc một chữ nào trước mặt hắn. Giây phút đó Tiêu Kỳ mới phát hiện kỳ thật hắn sai rồi, vì sao cứ nhất định phải hiểu rõ ràng lý do gì chứ? Tuy nói hiện ở trên triều đình hắn cũng chưa phải là đã nắm toàn bộ quyền lực nhưng giờ quyền lực cũng đã thu hồi dần. Góc truyện audio.com, dần quân đội của hắn đã từng bước nắm giữ những vị trí quan trọng. Chờ đến khi cải cách hoàn thành thì binh quyền của vương triều đại vực sẽ thu về một mối. Các địa phương khác mặc dù thế gia cũng còn nắm giữ, nhưng lần này Khâm Sai Nam Hạ chính là một tín hiệu đáng mừng, có thể thành công hay không để dọn đường sau này thì phải xem kết quả điều tra phủ khố các địa phương. Huống chi, sau vụ thu hoạch thuế nông của Tuyệt Hộ quận đã nhập vào kho cá nhân của hắn. Là một hoàng đế có tiền, hắn cũng có thể tùy hứng nhiều chuyện. Cho nên, hắn cần gì phải như trước đây chứ, làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước xem người khác sẽ có phản ứng thế nào. Hắn là hoàng đế thực sự, không phải là hoàng đế cần nhìn sắc mặt hạ thần. Sau khi sơ phong hậu cung cũng là thời cơ tốt để thăm dò các thế gia. Huống chi Tự Cầm vì hắn mang thai sinh con vất vả như thế. Sau khi tuyển tú, hắn còn phải nâng một đám người ở trên đầu nàng diễu võ dương oai, chả phải đã phụ lòng Tự Cầm 2 năm nay vì hắn trả giá tâm huyết. Chả phải đã phụ tình cảm của nàng dành cho hắn sao? Là hắn nghĩ sai rồi. Cách chương.